Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ hôm nay, VOV Giao thông xin lần lượt giới thiệu đến quý vị thính giả bộ truyện Võ Hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Nội dung bộ truyện xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, một đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc sẽ được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của Lệnh Hồ Xung đối với nhiều âm mưu, tranh quyền, đoạt vị trên giang hồ. Các diễn biến được phát triển dựa trên một bí kíp kiếm pháp truyền thuyết và sự liên hệ giữa các nhân vật với bí kíp đó. Theo lời đồn đại trên giang hồ, trong gia đình nhà họ Lâm có một pho kiếm phổ chép tay tên gọi là Tịch Tà Kiếm Pháp. Người luyện được kiếm pháp này có thể sở hữu tốc độ như điện chớp. Nhiều người thực sự thèm khát có được nó. Trong đó có những nhân vật tiếng tăm trên giang hồ như Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn, minh chủ khối Ngũ Nhạc, Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn, Dư Thường Hải, trưởng môn phái Thanh Thành, hay Mộc Cao Phong, Lao Đức Nặc. Chính từ đây đã nảy sinh bao âm mưu, bất hòa, tranh chấp, hòng giành giật pho bí kíp này xưng bá võ lâm. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện này, bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Làn gió mát ru êm cành liễu, hương hoa thơm say đắm lòng người. Tiết trời vào xuân, ánh xuân quang rực rỡ khắp miền Nam. Trên con đường rộng lát đá xanh trải thẳng đến cửa Tây Phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, tọa lạc một tòa nhà có lối kiến trúc rất hùng vĩ. Trước tòa nhà có hai trụ đá đứng hai bên, trên đầu mỗi trụ cắm một cột cờ cao đến 2 trượng. Lá cờ bên phải theo hình một con sư tử bằng chỉ vàng đang nhe nanh múa vuốt, thần thái dũng mãnh. Khi lá cờ bay, hình ảnh con sư tử trông sống động như thật. Trên đỉnh đầu sư tử, hai bên theo một cặp dơi bằng tơ ngũ sắc đang tung cánh bay lượn. Lá cờ bên trái theo 4 chữ Phước Oai Tiêu Cục bằng chỉ đen, đường cong nét thẳng, mạnh mẽ phi phàm. Cổng chính của tòa nhà sơn đỏ, những chiếc đinh đồng lớn bằng chén uống trà được đính vào tỏa ánh sáng lấp lánh. Trên nóc cổng treo bức hoành phi sơn son thiếp vàng, cũng đề 4 chữ Phước Oai Tiêu Cục. Bên dưới có chua thêm 2 chữ nhỏ tổng hiệu. Phía trong cổng bày 2 chiếc trường kỷ, 8 hán tử ngồi phân ra hai bên, tất cả đều vai nở lưng ngay, thể hiện khí phách dũng mãnh. Bỗng có tiếng gió ngựa rộn ràng phía hậu viện, 8 vị hán tử nhất tề đứng dậy chạy ra, thấy ở cửa Tây Tiêu Cục có 5 kỵ mã đang xông thẳng đến trước cổng chính. Dẫn đầu là một con bạch mã, yên ngựa và bàn đạp đều gắn lục lạc rung lên leng keng. Trên yên là một chàng thiếu niên mặc áo gấm khoảng 18-19 tuổi. Trên vai trái chàng đậu một con chim ưng dùng để đi săn, lưng đeo bảo kiếm, dài khoác trường cung. Theo sau chàng là 4 kỵ mã đều mặc áo ngắn màu xanh. Cả 5 người cùng cưỡi ngựa phóng ra cửa Tiêu Cục. 3 trong 8 hán tử cùng thốt lên: "Thiếu Tiêu Đầu lại đi săn nữa rồi." Chàng thiếu niên cười ha ha, dung roi ngựa lên đánh dục một tiếng trong không trung. Con bạch mã ngẩng cao đầu hí vang, phóng nhanh trên con đường rộng lát đá xanh. Một hán tử dặn giới theo: "Hôm nay Sử Tiêu Đầu phải đem cho được cái đầu heo rừng về để anh em đánh chém một trận túy lý, nghe chưa?" Một hán tử khoảng 40 tuổi cười nói thêm: "Một sợi lông đuôi cũng không thể thiếu nhà bằng hữu, nhưng trước tiên đừng có uống nhiều rượu, hãy để bụng mà ăn thịt heo rừng cho đã." Mọi người cùng cười ô. 5 kỵ mã đã chạy xa rồi. 5 kỵ mã cùng ra khỏi thành,

Lâm Bình Chi vẻ mặt thất thường lên tiếng gọi: Cha cha. Lâm Chấn Nam thấy con về, vui vẻ hỏi ngay: Đi săn hả? Có được con heo rừng nào không? Lâm Bình Chi đáp: Không có. Lâm Chấn Nam tay cầm tẩu thuốc, bất ngờ gõ xuống vai chàng, cười quát: Trả chiêu đi. Lâm Bình Chi biết phụ thân thường bất ngờ ra chiêu để khảo nghiệm công phu của mình. Nếu là ngày thường, thấy phụ thân xuất chiêu lưu tinh phi trụy là chiêu thứ 26 trong tịch tà kiếm pháp, chàng lập tức chiếp giải bằng chiêu thứ 46 qua khai kiếm Phật. Nhưng lần này tâm thần chàng bất định, cho rằng việc giết người trong quán rượu đã bị phụ thân biết rõ, nên dùng cái tẩu thuốc để đánh mình. Chàng không dám né tránh, chỉ la lên: Dạ dạ. Lâm Chấn Nam cầm tẩu thuốc quật xuống bả vai của con trai, chỉ còn cách ba tấc thì sượng lại, hỏi: Nhi tử sao vậy? Trên giang hồ nếu gặp kình địch mà ứng biến ngờ ngẩn như vậy thì còn gì là bá vai của người nữa. Lời nói tuy có ý quở trách nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Lâm Bình Chi đáp: Dạ. Chàng hạ thấp vai trái xuống rồi xoay mình vòng qua sau lưng phụ thân, thuận tay nắm lấy cây chổi lông trên bàn trà nhằm lưng phụ thân đâm tới. Đó chính là chiêu qua khai kiếm Phật. Lâm Chấn Nam gật đầu cười nói: Phải rồi. Lão xoay tay dùng tẩu thuốc trả chiêu gian thượng lộng địch. Lâm Bình Chi phấn chấn tinh thần, lại xuất chiêu tử khí đông lai. Sau khi hai cha con xuất thủ hơn 50 chiêu, Lâm Chấn Nam phóng nhẹ cái tẩu thuốc xuống dưới ngực con trai. Lâm Bình Chi đỡ đòn không kịp, cảm thấy vai phải ê ẩm, cái chổi lông trên tay rơi xuống đất. Lâm Chấn Nam cười nói: Tốt lắm, tốt lắm. Trong vòng một tháng này, ngày nào người cũng tiến bộ, hôm nay lại chiết giải được hơn 4 chiêu. Rồi lão quay lại ghế ngồi, lấy thuốc nhét vào tử, nói: Bình Nhi, ta nói cho Hài Nhi biết, hôm nay tiêu cục của chúng ta có một chuyện đáng mừng. Lâm Bình Chi đánh lửa mồi thuốc cho phụ thân, rồi hỏi: Gia gia lại nhận được một món tiêu hàng lớn ư? Lâm Chấn Nam lắc đầu cười nói: Chỉ cần tiêu cục của chúng ta có nhiều người tài giỏi thì lo gì việc làm ăn không đến. Ta chỉ e khi thời vận đến mà chúng ta lại không kham nổi. Lão phà một làn khói dài rồi nói tiếp: Trương Tiêu Đầu từ Hồ Nam đưa tin đến, bao rằng Dư Quan Chủ Tùng Phong Quan phái Thành Thành ở Tư Xuyên đã nhận được lễ vật mà chúng ta gửi tặng. Lâm Bình Chi nghe đến mấy chữ Tứ Xuyên và Dư Quán Chủ giật nảy người, hỏi: Nhận lễ vật của chúng ta ư? Lâm Chấn Nam nói: Trước này ta không nói công việc trong tiêu cục cho Hài Nhi biết nên Hài Nhi không rõ, nhưng này Hài Nhi đã trưởng thành, gánh nặng của già già sẽ từ từ đặt lên vai của Hài Nhi. Từ đây về sau Hài Nhi nên quan tâm đến những công việc trong tiêu cục một chút. Tiêu cục của chúng ta đã trải qua 3 đời. Một là nhờ quy danh của tổ phụ để lại, hai là nhờ vào công việc của chúng ta rõ ràng, làm đâu ra đó nên mới có được như ngày hôm nay. Một đại tiêu cục đứng đầu giang nam, trên giang hồ đã có 4 chữ Phước Hoài Tiêu Cục. Nhưng ta không muốn ai tôn xưng Hảo Phúc Khí, Hảo Hoài Phong. Hãy nhi nên nhớ rằng danh tiếng chỉ 2 phần, võ công chỉ 2 phần, sao phần còn lại là dựa vào sự yểm trợ của anh em hắc bạch giang hồ. Tiêu xa của Phước Hoài Tiêu Cục đi khắp 10 tỉnh, nếu mỗi chuyến đi đều đưa gia nhân theo hộ vệ để chém giết thì bao nhiêu tính mạng phải mất đi, dù cho ta đánh thắng. Người ta thường nói giết được 1.000 người thì mình cũng tử thương hết 800. Ngày món tiền bồi thường cho gia đình các tiêu sư bị thương, tốn biết bao nhiêu vàng bạc cho đủ. Gia đình chúng ta lúc đó chẳng còn gì cả. Chúng ta đã ăn bát cơm bảo tiêu. Trước hết, phải nể mặt các bạn hữu giang hồ, nên giang rộng tay đón lấy 2 chữ giao tình. 2 chữ này còn mạnh hơn cả gươm đào nữa đó. Lâm Bình Chi trả lời: Dạ. Nếu như trước đây nghe phụ thân nói đến việc giao trọng trách của tiêu cục lại cho mình thì lòng chàng đã mười phần hưng phấn. Phụ thân chàng nói không ngừng, nhưng lúc này chỉ lọt vào tai chàng 7-8 phần. Chàng chỉ nghĩ tới mấy chữ Tứ Xuyên và Dư Quán Chủ. Lâm Chấn Nam lại rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: "Già già của con võ công còn thấp, không sánh nổi Tằng Tổ, cũng không bì được với nội tổ của con, nhưng giải quyết những việc trong Tiêu Cục có thể nói là hơn cả nội tổ và Tằng Tổ rất nhiều. Từ Phúc Kiến đi về phía Nam đến Quảng Đông, đi về phía Bắc đến Triết Giang, Giang Tô, cơ nghiệp của bốn tỉnh này là do tổ phụ gây dựng nên. Còn sáu tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và Quảng Tây là do một tay ta gầy dựng. Vậy đó là bí quyết gì? Còn nói đi. Chẳng qua là tám chữ: đa giao bằng hữu, thiểu kết quan gia, tức là thêm bạn bớt thù mà thôi. Phước hoài, phước hoài. Trên là chữ phước, dưới là chữ hoài, nghĩa là phước khí hơn cả hoài phòng. Phước khí cũng là từ tám chữ đa giao bằng hữu, thiếu kết quan gia mà ra. Nếu như đảo lại thành hoài phước thì trở thành nơi tắc hoài tắc phúc mất rồi. Lâm Bình Chi cũng cười theo cha, nhưng tiếng cười của chàng không được sảng khoái cho lắm. Lâm Chấn Nam chưa phát giác ra nỗi lòng bất an của con, lại nói tiếp: "Cô nhận nói được voi đòi tiên, gia gia của con đã được đất ngạc, lại muốn có thêm đất thục nữa. Con đường bảo tiêu của chúng ta từ Phúc Kiến đi về hướng Tây phải qua Giang Tây, Hồ Nam đến Hồ Bắc, chẳng lẽ dừng lại sao? Sao chúng ta không ngược dòng Trường Giang mà đi xa về phía Tây để đến Tư Xuyên? Tư Xuyên là đất bờ sôi ruộng mật, rất trù phú. Đường qua Tư Xuyên, phía Bắc lên Thiểm Tây, phía Nam xuống Vân Nam, Quy Châu, việc làm ăn được thêm cả ba thành nữa. Có điều tỉnh Tư Xuyên là đầm rồng hang cọp, cao nhân rất nhiều. Tiêu xa của Phước Hoa Tiêu Cục muốn đi qua Tư Xuyên thì phải giao hảo với hai phái Thanh Thành và Nga Mì mới được. Từ ba năm nay, mỗi năm vào hai tiết xuân thu, ta thường phái người đem hậu lễ tặng Tùng Phong Quán phái Thanh Thành và Kim Đỉnh Tự phái Nga Mì. Nhưng chưởng môn hai phái này không bao giờ nhận cả. Kim Hoàng Thượng Nhân phái Nga Mì còn chịu tiếp kiến Tiêu Đầu của ta, nói vài câu cảm ơn và mời ăn một bữa cơm chay, rồi sau đó đưa lễ vật mang về, không động đến. Còn Dư Quan Chủ ở Tùng Phong Quán thì khắc khe hơn. Tiêu Đầu của chúng ta đến tặng lễ vật, chỉ lên đến giữa núi thì bị từ chối không tiếp. Họ cho rằng Dư Quan Chủ bê môn tọa quan không tiếp khách. Họ còn nói trong chùa có đủ cả, không nhận lễ vật. Tiêu Đầu của chúng ta đừng nói đến gặp mặt Dư Quan Chủ, ngay cả cổng Tùng Phong Quán hướng Nam hay hướng Bắc cũng không biết nữa. Lần nào Tiêu Đầu đi tặng lễ vật cũng thở hào hến chạy về, nói rằng vì ta đã ra nghiêm lệnh, bất luận đối phương vô lễ như thế nào cũng phải cung kính, nên họ đành chịu nuốt giận. Còn không thì dù có là trời đất, những lời tốt tiểu nào chung cũng chửi được cả. Chỉ sợ chúng đánh nhau sẽ làm mất đi cơ hội tốt mà thôi. Nói đến đây, Lâm Chấn Nam mười phần đắc ý. Lão đứng lên nói tiếp: "Nào ngờ lần này Dư Quan Chủ bỗng nhiên lại nhận lễ vật của chúng ta, lại còn nói sẽ gửi bốn đệ tử đến Phúc Kiên đáp lễ." Lâm Bình Chi nói: "Bốn chứ không phải hai sao?" Lâm Chấn Nam nói: "Phải rồi, bốn đệ tử. Hài nhi nghĩ coi, Dư Quan Chủ rất coi trọng việc này, Phước Hoa Tiêu Cục cũng dễ dàng lắm chứ. Vừa rồi ta đã phái người đi phi ngựa thông báo các tiêu cục ở Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc rằng đối với bốn vị đệ tử của phái Thanh Thành phải ân cần tiếp đãi như thượng khách." Lâm Bình Chi hốt hoảng nói: "Dạ dạ, có phải người Tứ Xuyên chỉ gọi người khác là Quy Nhi Tử, tức con ruột con, và tự xưng là lão gia không?" Lâm Chấn Nam cười nói: "Ở Tứ Xuyên những người thô bỉ mới nói như vậy, Hai người thô bỉ này ở đâu mà không có? Những người này á, nói năng văn mạng. Hài Nhi đã biết những tên cầm cờ trong Tiêu Cục chúng ta lúc đánh bạc luôn thốt ra những lời thật khó nghe. Mà tại sao Hài Nhi lại hỏi ta câu này? Lâm Bình Chi đáp: không có gì đâu ạ. À. Lâm Chấn Nam nói: khi bốn đệ tử phái Thành Thành đến, Hài Nhi nên thân thiện với họ để học hỏi phong cách khuôn phép của danh gia. Kết giao được với bốn người bạn này thì về sau có lợi vô cùng. Hai cha con ngồi nói chuyện với nhau, nhưng Lâm Bình Chi vẫn lưỡng lự, không biết có nên đem chuyện giết người nói cho gia gia nghe hay không. Cuối cùng chàng nghĩ bụng nên nói cho má má hay trước, rồi mới nói với gia gia sau. Gia đình Lâm Chính Nam có ba người, sau khi ăn tối xong ở lại hậu sảnh nói chuyện. Lâm Chấn Nam bàn với phu nhân mua quà tặng cho con trai nhân ngày 1 tháng 6, ngày sinh của chàng. Nhưng món quà giá trị nhất luôn luôn là món quà của ông ngoại chàng, kim đao Dương gia ở Lạc Dương. Chuyện giảng đến đây, bỗng nhiên có tiếng bước chân người ở ngoài đại sảnh ồn ào náo động. Mấy người vội vã chạy đến. Lâm Chấn Nam cau mày quát: không còn ra cái thể thống gì cả. Ba tên cầm cờ hiệu chạy vào. Tên đến trước vội quỳ sụp xuống. Hắn nói: Tống Tiêu Đầu. Lâm Chấn Nam quát lên: chuyện gì mà rung dữ vậy? Gã cầm cờ trần thớp đáp: Bạch Nhị chết rồi. Lâm Chấn Nam kinh ngạc hỏi: ai giết nó? Các người chơi bài rồi ẩu đả nhau có phải không? Lão trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: bọn này phiêu bạc giang hồ đã quen, thật khó mà khép chung vào khu khổ. Đụng một tí là đao đâm quyền đánh, án mạng xảy ra trong phủ Phúc Châu này thì phiền phức to đây. Trần Thất nói: không phải, hồi nãy tiểu lý đi giải thấy Bạch Nhị nằm trong vườn qua bên cạnh nhà cầu, trên người không có một vết thương, thân lại lạnh cứng, không biết vì sao mà chết. Tiểu nhân sợ là phát sinh bệnh gì. Lâm Chấn Nam thở phào nhẹ nhõm nói: để ta đi coi. Lão đi ra phía vườn rau, Lâm Bình Chi theo sau. Bảy vị tiêu sư và tên cầm cờ đang đứng chung quanh, thấy Tổng Tiêu Đầu đến, họ bèn nép qua nhường chỗ. Lâm Chấn Nam xem thi thể của Bạch Nhị, thấy quần áo của gã bị rách nhưng trên người không một vết máu, liền hỏi Chút Tiêu Đầu đứng bên cạnh: không có thương tích gì ư? Chút Tiêu Đầu đáp: thuộc hạ đã kiểm tra kỹ rồi, toàn thân không bị một vết thương nào, nhưng xem ra cũng không phải là trúng độc. Lâm Chấn Nam gật đầu nói: thông báo cho Trấn phòng Đổng tiên sinh nói với lão lo liệu hậu sự cho Bạch Nhị, đưa cho người nhà của gã 100 lạng bạc. Tên cầm cờ vì sao mà chết, Lâm Chấn Nam cũng không thể yên tâm được. Lão đi về phía đại sảnh, nhìn con trai hỏi: hôm nay Bạch Nhị có cùng người đi săn hay không? Lâm Bình Chi đáp: dạ có, nhưng lúc trở về gã vẫn bình thường, không hiểu sao bỗng nhiên lại phát bệnh. Lâm Chấn Nam nói: ây, những việc trên thế gian này thường bỗng nhiên mà đến. Ta cũng muốn mở con đường về Tứ Xuyên, nhưng chỉ sợ phải bỏ công ra 10 năm. Bỗng nhiên vì quan chủ có lòng thu nhận lễ vật của ta, rồi còn phái 4 đệ tử vượt ngàn dặm xa xôi đến đáp lễ. Lâm Bình Chi nói: dạ dạ, phái Thanh Thành tuy là một môn phái lớn trong võ lâm, nhưng phước quay Tiêu Cục và quay danh của gia gia trên giang hồ cũng không vừa. Năm nào chúng ta cũng đi Tứ Xuyên tặng lễ vật, vì quan chủ phái người đến đây cũng chẳng phải là có đi có lại mà thôi. Lâm Chấn Nam cười nói: Hài Nhi nghĩ sao mà nói vậy? Hai phái Nga Mi và Thanh Thành ở Tứ Xuyên đã tồn tại mấy trăm năm, môn hạ tài giỏi không ai bì kịp. Tuy không sánh bằng hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan, nhưng Thanh Thành so với Ngũ Nhạc Kiếm phái là Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hàng Sơn coi như là ngang nhau. Người có biết Tằng Tổ Viễn Độ Công lập ra 72 đường tịch tà kiếm pháp quy chân giang hồ, đang được tôn xưng thiên hạ vô địch, nhưng truyền đến đời tổ phụ của người thì quy danh không bằng Viễn Độ Công nữa, gia gia của người lại e còn kém hơn. võ công ba đời nhà họ Lâm chúng ta đều truyền theo một tuyến, ngay cả sư huynh sư đệ cũng không có một người. Nội tổ và gia gia không bị kịp người ta, bởi họ thế mạnh người đông. Lâm Bình Chi nói: Còn anh hùng hảo hán trong 10 tỉnh của Tiêu Cục chúng ta hợp lại, lẽ nào không địch lại Thiếu Lâm Võ Đan, Nga Mi, Thanh Thành và Ngũ Nhạc Kiếm Phái? Lâm Chấn Nam cười nói: Hài tử nói với gia gia câu này thì không sao, nhưng nếu lọt vào tai người ngoài thì lập tức sẽ bị chuyện phiền phức. 10 tiêu cục của chúng ta có 84 vị tiêu đầu tinh thông võ nghệ, nếu hợp lại tất nhiên sẽ không thua. Nhưng đánh thắng người ta có được gì đâu. Người ta thường nói hòa khí sinh tài, chúng ta ăn bát cơm tiêu hành càng phải nhường nhịn người ta một bước. Mình tự lùi xuống một bước, nhường cho người ta trổ tài xưng hùng xưng bá, cũng chẳng mất mát gì cả. Bỗng nhiên có tiếng một người la lên: Trịnh Tiêu Đầu chết rồi! Hai cha con Lâm Chấn Nam đều kinh hoàng. Lâm Bình Chi nhảy thoát lên, sợ hãi nói: Chúng kéo đến báo. Chữ thù chàng nói không thành tiếng, bèn lùi lại ghế ngồi. Kỳ thực Lâm Chấn Nam đã đoán được lời trong miệng con, nhưng lão không lưu tâm. Tên cầm cờ Trần Thức chạy đến thở hổn hển, sụp xuống lắp bắp: Tống Tiêu Đầu, không xong rồi! Trịnh Tiêu Đầu lại bị ác quỷ Tứ Xuyên đánh chết rồi! Lâm Chấn Nam nét mặt sầm xuống, nói: Cái gì? Ác quỷ Tứ Xuyên ăn nói bậy bạ! Trần Thất đáp: Dạ, ác quỷ Tứ Xuyên đó còn rất trẻ, khi sống là hạng người ý mạnh hiếp yếu, chết rồi lại càng thêm lợi hại. Trần Thất thấy Tổng Tiêu Đầu trợn mắt nghiêm khắc nhìn mình, không nói thêm nữa. Hắn nhìn qua Lâm Bình Chi, thần sắc chàng buồn thảm, trông thật đáng thương. Lâm Chấn Nam nói: Người nói Trịnh Tiêu Đầu chết rồi ư? Thi thể ở đâu? Tại sao chết? Lúc đó lại có vài tên tiêu đầu, tên cầm cờ chạy vào đại sảnh. Một tiêu sư cao mày nói: Trịnh huynh đệ chết ở trong chuồng ngựa, giống y như gã Bạch Nhị. Trên người cũng không có một vết thương, thất khổng không bị chảy máu, mặt không bị xanh tái hay sưng húp. Phải chăng vừa rồi theo Thiếu Tiêu Đầu đi săn? Thật đúng rồi, ngày xuôi tháng rủi mới gặp phải ác quỷ. Lâm Chấn Nam khẽ nói: Đời ta đã quay động khắp giang hồ nhưng chưa bao giờ gặp quỷ ma, các ngươi nhìn kỹ đi. Nói xong lão cất bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía chuồng ngựa. Trịnh Tiêu Đầu nằm dưới đất, hai tay nắm yên ngựa, chứng tỏ lúc lão đang tháo yên ngựa thì bỗng nhiên ngã xuống chết, chắc chắn là không đánh nhau với ai. Lúc này trời đã tối, Lâm Chấn Nam bảo người đem đèn lồng để bên cạnh, tự tay cởi quần đùi của Trịnh Tiêu Đầu xem xét tỉ mỉ. Quả nhiên không có một vết thương, xương cốt của Trịnh Tiêu Đầu vẫn y nguyên, ngay cả xương ngón tay một lóng cũng không gãy. Lâm Chấn Nam từ trước đến giờ không tin chuyện quỷ thần. Bạch Nhị bỗng nhiên chết cũng có thể chấp nhận được, nhưng cái chết của Trịnh Tiêu Đầu lại giống hệt cái chết của Bạch Nhị. Chuyện xảy ra thật kỳ quặc. Nếu là bệnh dịch, tại sao toàn thân lại không có những hạt lấm tấm đỏ đen? Lão nghĩ bụng: Vụ này chắc chắn có liên quan đến chuyện đi săn hôm nay của con trai rồi. Rồi lão quay lại hỏi Lâm Bình Chi: Hôm nay theo Hải Nhi đi săn, ngoài Trịnh Tiêu Đầu và Bạch Nhị còn có Sử Tiêu Đầu và Trần Thất nữa, có phải không? Vừa hỏi lão vừa chỉ tay về phía Trần Thất. Lâm Bình Chi gật đầu. Lâm Chấn Nam nói lớn: Hai người theo ta. Rồi quay sang dặn hai tên cầm cờ: Mời Sử Tiểu Đầu đến sương phòng phía đông nói chuyện. Ba người đến sương phòng. Lâm Chấn Nam hỏi con trai: Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Bình Chi bèn kể lại chuyện đi săn, về đến quán rượu, uống rượu ở quán ra sao, hai người Tứ Xuyên trêu chọc thiếu nữ bán rượu như thế nào, vì sao mà hai bên lời qua tiếng lại rồi gây chuyện động thủ, hán tử càng quấy dùng sức mạnh bắt chàng quỳ lại ra sao, chàng rút dao găm trong đôi ủng giết gã, chôn cất gã trong vườn rau như thế nào. Chàng lần lượt kể hết sự thật cho phụ thân nghe. Lâm Chấn Nam càng nghe càng biết sự việc không đáng lo, cùng người tỉ thí và giết người xứ khác đến chẳng phải là chuyện chi long trời lở đất. Lão nghe con trai kể xong trầm ngâm hồi lâu rồi nói: Hài Hang Tử không xưng ra môn phái hay bang hội nào ư? Lâm Bình Chi đáp: Dạ không. Lâm Chấn Nam lại hỏi: Trong lời nói cử chỉ của chúng có cái gì khác thường không? Lâm Bình Chi đáp: Hài Nhi thấy cũng không có gì khác thường, nhưng cả Hán Tử họ Dư... Chàng nói chưa dứt, Lâm Chấn Nam hỏi tiếp: Gã Hán Tử người giết là người họ Dư có phải không? Lâm Bình Chi đáp: Dạ, Hài Nhi nghe gã kia gọi hắn là Dư huynh đệ, nhưng không biết người chết họ Dư hay là họ Du. Vì gã kia nói giọng phương Bắc nên Hài Nhi nghe không chính xác lắm. Lâm Chấn Nam lắc đầu tự nói: Không, không thể có chuyện như vậy. Dư quan chủ nói sẽ phái người đến, sao họ lại có thể đến phủ Phúc Châu nhanh như vậy? Chẳng lẽ họ mọc thêm cánh ư? Lâm Bình Chi run sợ hỏi: Dạ dạ, hai người đó có phải là người phái Thanh Thành không? Lâm Chấn Nam không trả lời, đưa tay ra vạch một đường hỏi: Hài Nhi dùng chiêu thức phiền thiên trưởng đánh gã ấy, gã ấy chiết giải thế nào? Lâm Bình Chi vội đáp: Gã không chiết giải mà tát Hài Nhi. Lâm Chấn Nam cười nhẹ nói: Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Bầu không khí trong phòng đang khẩn trương, nhưng nghe Lâm Chấn Nam cười như vậy, Lâm Bình Chi cũng cười theo, làm mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Lâm Chấn Nam lại hỏi: Người dùng chiêu thức này đánh gã, gã đánh lại như thế nào? Vừa nói lão vừa ra một chiêu. Lâm Bình Chi đáp: Lúc đó Hài Nhi quá tức giận nên không nhớ rõ, dường như Hài Nhi sử chiêu đó, hắn dùng quyền đánh trúng ngực Hài Nhi. Nét mặt Lâm Chấn Nam càng hiền hòa, ông nói: Được, chiêu này phải đánh trả lại như thế này. Ngay cả một chiêu chiết giải hắn cũng không biết thì quyết không phải là con cháu của Dư quan chủ ở Tùng Phong quan phái Thanh Thành lừng danh thiên hạ. Lão nói tiếp: Rất tốt. Đây không phải lão khen đường quyền ngọn cước của con, mà là lão cảm thấy yên tâm. Một tỉnh Tứ Xuyên có không biết bao nhiêu người họ Dư, mà gã họ Dư này bị con lão giết, võ nghệ chắc không cao, nhất định không liên quan đến phái Thanh Thành. Lão đưa ngón tay giữa bên phải trỏ lên mặt bàn, không gõ mà hỏi: Gã làm sao mà nhấn được đầu của người xuống? Lâm Bình Chi đưa thẳng cánh tay vạch một đường và giải thích chàng đã bị gã nắm chặt không nhúc nhích được. Trần Thất thu hết can đảm nói chen vào: Bạch Nhị lấy cây hãn liệp xoa đâm, bị hắn phản cước đá văng cây hãn liệp xoa, tiếp theo lại bị đá lộn nhào. Lâm Chấn Nam nghe mà tâm thần chấn động, ông hỏi: Hắn đá văng cây hãn liệp xoa trong tay Bạch Nhị, rồi sau đó đá văng Bạch Nhị, cách đá như thế nào? Trần Thất nói: Dường như hắn đá như thế này. Hai tay gã nắm lấy lưng ghế, chân phải đá ngược lại một cái, thân người nhảy lên, chân trái lại đá ngược một cái nữa. Hai cái đá này coi ra rất vụng về, như con ngựa đá người. Lâm Bình Chi thấy gã đá thật khó coi, không nhịn được cười nói: Dạ dạ, nhìn gã đá kìa. Nhưng chàng lại thấy mặt phụ thân hiện ra vẻ khiếp đảm, nên câu nói phải ngắt ngang. Lâm Chấn Nam nói: Hai chiêu thức này có phần giống vô ảnh ảo thoái, tuyệt chiêu của phái Thanh Thành. Bình Nhi, tóm lại đường quyền của hắn đánh ra như thế nào? Lâm Bình Chi đáp: Lúc đó Hài Nhi bị hắn nắm chặt, không thấy được hắn đánh ra sao. Lâm Chấn Nam nói: Phải hỏi Sử Tiêu Đầu mới được. Lão đi ra khỏi cửa, cất tiếng gọi to: Người đâu? Sử Tiêu Đầu đâu? Tại sao mời lâu rồi mà chưa thấy đến? Hai tên cầm cờ nghe gọi chạy lại thưa rằng đã đi khắp nơi tìm Sử Tiêu Đầu nhưng không gặp. Lâm Chấn Nam đi qua đi lại trong qua sảnh, dáng trầm ngâm. Hai chiêu phản kích nếu như chỉ là vô ảnh ảo thoái thì Hán Tử này dù không phải con cháu của Dư Quan Chủ cũng có liên quan đến phái Thanh Thành. Vậy chúng là ai? Mình phải tự đi xem xét mới được.